Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy. Các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại thành phố Cảo Thành và huyện Vô Cực của Hà Bắc và còn ở Cát Lâm, Trung Quốc nữa. Vâng, nghe vậy thì chúng ta biết lại là án liên hoàn rồi. Và mọi người chắc thấy phá án bằng DNA, bằng camera thì nhiều rồi đúng không ạ? Nhưng đợt này Duy hay làm mấy án cũ, giai đoạn thập niên 70-80. Cứ vụ nào mà tìm được đủ tư liệu hình ảnh là Duy làm. Vì thời điểm này nó không có camera, cũng chưa thể áp dụng DNA và công nghệ phá án, Internet cũng chưa có, và quá trình điều tra truy đuổi của cảnh sát cũng vất vả hơn, thời gian bắt giữ lâu hơn, hung thủ có nhiều cơ hội gây án liên hoàn hơn. Chứ thời nay camera công cộng khắp nơi, gây án là dễ bị bắt trong phút mốt lắm đúng không ạ? Và vụ án ngày hôm nay khác biệt hơn một chút, nó bắt đầu từ những mảnh giấy. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với Duy, và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. Tết Nguyên đán năm 2003, không khí Tết rộn ràng, nhất là ở những làng quê nhiều phong tục, hội đình, hội làng như thôn Nam Đại Trường thì càng nhộn nhịp hơn nữa. Giống như có câu nói dân gian của Trung Quốc là chưa hết tháng riêng là còn Tết. Còn người Việt mình thì hay đùa là chưa hết mùng là chưa hết Tết. Mùng là tính từ mùng 1 cho đến mùng 10 đó mọi người. Có nghĩa là người dân khu vực Nam Đại Trường này ăn Tết rất lâu, rộn ràng, hội họp đình đám. Tuy nhiên cái Tết năm 2003 thì không chỉ riêng đối với thôn Nam Đại Trường mà đối với người dân của thành phố Cảo Thành và huyện Vô Cực ở hai bên bờ sông Hô Đà, nó chỉ rộn ràng được chừng chục ngày lúc gần giáp Tết thôi. Còn sau đó thực sự là nguyên một cái Tết trôi qua trong nỗi kinh hoàng và vắng lặng đúng nghĩa luôn. Ngày 3 tháng 2 năm 2003, tức là mùng 3 Tết âm lịch, tại bãi sông Hô Đà, thôn Nam Đại Trường của thành phố Cảo Thành, cảnh sát nhận được tin báo một ông lão họ Trí trong nhà kính đã bị sát hại. Như chúng ta đang thấy ảnh chụp hiện trường, cả một khu nhà kính được quay lại để canh tác. Bên cạnh có một căn nhà nhỏ chừng 20m² khá cũ kỹ. Đây là nơi sinh hoạt của người được thuê tới trông coi. Buổi sáng ngày mùng 3 Tết, khi con gái của ông Chí mang đồ ăn sáng tới cho bố, thì phát hiện ông ấy đã bị sát hại dã man. Mọi thứ trong phòng bị lục lọi tung tóe. Đây là một số tấm ảnh chụp tại hiện trường khi đó. Nạn nhân nằm ngửa trên sàn nhà, xung quanh đồ đạc chai lọ văng khắp nơi. Trong nhà có nhiều dấu giày máu cỡ 41 của nam giới, được xác định là dấu giày của hung thủ. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát Cảo Thành còn đang tiến hành điều tra vụ án mạng này, thì một loạt những vụ án mạng khác hai bên bờ sông Hô Đà liên tiếp xảy ra. Ngày 6 tháng 2, tức là chỉ 3 ngày sau vụ sát hại ông Chí, thì trong một chòi trông coi cây của vườn ươm, một người dân phát hiện hàng xóm của mình là ông Trương Tuyết Nhiên bị giết. Ông ấy nằm vắt ngang trên giường, nửa thân trên ở trên giường, còn hai chân ở dưới đất. Đồ đạc trong phòng cũng có dấu hiệu bị lục lọi rõ ràng. Chỉ 2 ngày sau, vào ngày 8 tháng 2, người dân lại phát hiện ra vụ giết người khác tại bãi ươm cây phía nam thôn Tây Trần, huyện Vô Cực. Nạn nhân là một phụ nữ 55 tuổi, bà ấy bị đánh nhiều nhát vào đầu, nằm úp mặt trên sàn nhà. Trong phòng thấy dấu hiệu lục lọi ở hiện trường rất rõ, nhiều dấu chân dính bùn và máu cỡ 41. 6 ngày sau, vào ngày 14 tháng 2, tại một trạm thu mua phế liệu ở gần khu vực tường thành cũ của thành phố Cảo Thành, lại phát hiện có 3 người bị giết, là 3 người lớn tuổi. Họ đều làm nghề mua bán phế liệu. Hiện trường khắp nơi đều là máu. Nhưng qua khám nghiệm pháp y sơ bộ cho thấy có 2 nạn nhân chết trước và 1 nạn nhân chết sau tới 2 ngày. Điều này rất là kỳ lạ. Và tại hiện trường thu được nhiều dấu giày nam dính máu, đều là cỡ 41. Chỉ 2 ngày sau, vào ngày 16 tháng 2, khách trọ tại quán ăn vặt và nhà trọ Đại Uyển Cư phát hiện ra cả 6 người trong gia đình ông chủ quán đều đã bị giết, bao gồm cả người già và trẻ nhỏ, nên họ vội vàng báo cảnh sát. Tất cả những vụ án trên, cái ngày mà Duy đọc thì chỉ là ngày phát hiện thôi nha mọi người. Còn thời điểm tử vong của những nạn nhân này thì thường trước đó 1-2 ngày. Hoặc cá biệt là có vụ 3 người đàn ông bị giết ở bãi phế liệu thì tử vong sau gần 1 tuần mới được phát hiện. Vậy là chỉ trong vòng 14 ngày, trong phạm vi 10km² bên bờ sông đã xảy ra 6 vụ án đẫm máu, có 12 người thiệt mạng. Mọi người có thấy sai sai chỗ nào không? 12 người thì đúng rồi, nhưng nãy giờ chỉ có 5 vụ lần lượt là mùng 3 tháng 2, mùng 6 tháng 2, mùng 8 tháng 2, 14 và 16 tháng 2. Vậy sao lại gọi là 6 vụ giết người? Thực ra thì vụ mà 3 người đàn ông bị sát hại ở bãi phế liệu đó mọi người. Vì thời gian tử vong của 3 nạn nhân là 2 nạn nhân bị sát hại trước, còn 1 nạn nhân bị sát hại sau. Và người bị sát hại sau còn hoàn toàn không quen biết hay là có mối quan hệ gì với 2 người bị giết trước đó. Nên vụ này được cảnh sát tách ra thành 2 vụ giết người, dù cùng tại một địa điểm là bãi phế liệu. Và như vậy thì nâng tổng số lên 6 vụ giết người tất cả, nhưng mà chỉ có 5 hiện trường. Đây là ảnh sơ đồ gốc bằng tiếng Trung và đây là Duy sửa lại bằng tiếng Việt cho mọi người dễ hình dung. Những chấm đỏ trên màn hình chính là nơi xảy ra những vụ án mạng liên tục trong chưa đầy nửa tháng. Tiếp tục ở tấm ảnh này, mọi người thấy những con số từ 1 đến 6 trên màn hình. Riêng vụ 4 và 5 thì ở cùng một vị trí. Nó chính là vụ 3 người bị giết tại bãi phế liệu. Và vụ số 6 là vụ nghiêm trọng nhất xảy ra ở quán ăn Đại Uyển Cư với số người thiệt mạng lên tới 6 người, gồm cả người già và trẻ nhỏ. Những vụ án mạng xảy ra ngay vào thời điểm dịp Tết Nguyên đán, người dân tổ chức lễ hội, tham gia hội hè để chúc Tết nhau. Nhưng mà khi đó do có nhiều người bị giết liên tục như vậy trong một thời gian ngắn, khiến người dân địa phương hoang mang sợ hãi và luôn sống trong sự cảnh giác cao độ. Hằng ngày nếu họ không có việc cấp bách thì đều ở trong nhà, đóng chặt cửa. Nhiều người đang ở một mình vội vã dọn về ở cùng với người thân họ hàng. Người dân Nam Đại Trương luôn có một thanh sắt lớn để trong nhà, ngay chỗ giường nằm hoặc cửa ra vào để tự vệ, vì họ sợ tên sát nhân hàng loạt sẽ tìm đến. Một số nhà dân ở sát bờ sông mà quãng đường vắng thì kể cả ban ngày cũng luôn khóa cổng, khóa cửa. Nhà nào mà có phụ nữ, người già là không dám mở cửa. Ai gọi cửa cũng phải cẩn thận, bất kể người quen hay người lạ. Người dân trong thôn nói rằng khi đó họ sợ hãi đến mức gần như sau khi ăn xong cơm tối là không dám ra khỏi nhà nữa. Ngoài đường, ngoài ngõ vắng tanh. Lúc đó còn có thêm tin đồn là hung thủ đang luyện bùa ngải gì đó nên hắn cần phải giết 102 người. Sau khi giết đủ số lượng này thì sẽ có phép thần thông đi mây về gió. Đại khái là những tin đồn ảo diệu như vậy. Mà giết 102 người thì chắc giết cỡ 1/3 dân số của làng Nam Đại Trương. Vậy mà rất nhiều người tin và sợ hãi. Lúc đó thì đối với người dân và tin đồn khắp nơi như vậy, cảnh sát địa phương gặp áp lực chưa từng có. Đến mức nhiều cảnh sát khi mà bàn luận trong cuộc họp, họ nói rằng nếu không phá được vụ án này thì thực sự là họ không dám mặc đồng phục cảnh sát ra ngoài đường nữa, vì cảm thấy xấu hổ, cảm giác có lỗi. Thêm nữa, xét theo trình tự các vụ án thì hung thủ càng lúc ra tay càng tàn nhẫn. 3 vụ đầu tiên chỉ là mỗi vụ giết 1 người, từ vụ thứ 4 và thứ 5 là 3 người. Vụ thứ 6 thì hắn giết cả một gia đình 6 người ở quán ăn Đại Uyển Cư. Trong tình huống khẩn cấp như vậy, phải nhanh chóng phá án càng nhanh càng tốt, tránh để hắn tiếp tục gây án thêm nữa. Khi đó cảnh sát cho xe tăng cường tuần tra khu vực hai bên bờ sông, liên tục đi suốt cả đêm như vậy, cứ vừa đi vừa hú còi để hung thủ thấy rằng tình hình an ninh đang siết chặt, không dám manh động ra tay. Vì án mạng xảy ra dọc theo hai bên bờ sông, thuộc địa phận cả khu vực Vô Cực và Cảo Thành, nên là cảnh sát Vô Cực và cảnh sát Cảo Thành cùng nhau họp bàn để xác định rõ nhiệm vụ và phân công cho từng nhóm. Họ tập trung toàn lực vào các hiện trường án mạng để triển khai công tác khám nghiệm, đồng thời rà soát tìm kiếm các nhân chứng nếu có. Khi mà tổng hợp thông tin thì cảnh sát thấy rằng hiện trường của các vụ án mạng đều là những nơi hẻo lánh hoặc biệt lập và đều để lại một dấu giày nam cỡ 41. Các nạn nhân đa phần là đàn ông lớn tuổi hoặc bệnh tật, sức khỏe yếu, hoặc là phụ nữ, người già và trẻ nhỏ. Không có nạn nhân nào mà là đàn ông ở độ tuổi thanh niên khỏe mạnh cả. Điều này cho thấy hung thủ ra tay rất có chọn lọc đối tượng. Hắn thường chọn những nạn nhân hoặc là những nhóm nạn nhân sức khỏe không tốt, khả năng chống cự yếu để sát hại. Và ở tất cả các hiện trường vụ án đều có dấu vết bị lục lọi tung tóe. Các ngăn tủ, ngăn kéo đều mở ra hết. Điều này cho thấy hung thủ gây án khả năng rất cao là giết người để cướp tài sản. Qua phân tích hiện trường, cảnh sát cho rằng hung thủ là kẻ tính toán kỹ lưỡng. Hắn có phần nhút nhát. Trước khi ra tay với nạn nhân, hắn phải thám tính tình hình trước. Đã chọn nơi vắng vẻ rồi, nhưng mà hắn còn phải dò la để biết trong nhà có mấy người. Những điều này cũng cho thấy hung thủ có thể trạng không được khỏe mạnh lắm. Vì vậy hắn luôn phải cân nhắc và nhắm vào những người yếu thế hơn. Và mặc dù là kẻ có thể lực không tốt như vậy, nhưng khi ra tay thì hắn rất tàn độc, dù là người già hay trẻ nhỏ cũng không tha. Thương tích của các nạn nhân đều tập trung ở vùng đầu, lực tác động khá lớn, đều gây vỡ hộp sọ. Hung khí có lẽ là gậy sắt và rìu. Dựa vào đặc điểm gây án và so sánh các dấu vết tại hiện trường, tổ chuyên án đã liên kết 6 vụ án này lại, xác định là do cùng một nhóm hung thủ hoặc một hung thủ gây ra. Nói tới cụm từ nhóm hung thủ là tại vì như thế này. Đó là ở quán ăn vặt Đại Uyển Cư, là trọng án với 6 người bị sát hại thì lại tìm được 2 dấu chân khác nhau. Đây là một trong những hiện trường thảm khốc nhất. Nạn nhân gồm chủ quán và 5 người trong gia đình của anh ấy, là vợ, 2 con nhỏ cùng với bố mẹ già. Quán ăn Đại Uyển Cư ngoài việc phục vụ ăn uống còn là một nhà trọ giá rẻ dành cho lao động phổ thông. Địa điểm là ngay bên cạnh quốc lộ 307. Sáng ngày 16 tháng 2, một khách trọ phát hiện chủ quán và gia đình chủ quán, tổng cộng 6 mạng người, đã bị sát hại một cách tàn nhẫn. Hiện trường rất nhiều máu, nhiều vết máu văng lên tới tận sát trần nhà như chúng ta đang thấy. Đây là vụ trọng án nhiều người bị giết nhất trong chuỗi những vụ án liên hoàn. Vì vậy, quán trọ này đã trở thành nơi trọng tâm để khám nghiệm hiện trường và điều tra của tổ chuyên án. Trong căn phòng các nạn nhân bị sát hại có 2 chiếc giường gỗ. Ở giữa của 2 giường là một khoảng rộng chừng 1 mét. Trên chiếc quần mà cảnh sát đang cầm trên tay có một dấu chân dính bùn đất và vết máu rất rõ. Chiếc quần này thì không phải là nó vốn có ở đây, mà hung thủ trong lúc lục lọi thì đã quăng nó từ tủ quần áo ra ngoài, rồi hắn đi qua đi lại dẫm lên. Hiện trường trong tất cả các vụ án thì không thu được dấu vân tay, có lẽ là hung thủ đeo găng khi gây án, và cũng chỉ có một dấu chân. Nhưng mà vụ án mạng ở quán ăn vặt Đại Uyển Cư thì dấu chân thu được lại khá phức tạp. Từ hoa văn để giày cho thấy có tổng cộng hai loại dấu chân, chứ không phải là một loại như những vụ án trước. Một loại là dấu giày máu tại hiện trường, và loại dấu giày khác thì chỉ dính bùn đất thôi. Ban đầu cảnh sát phân tích và cho rằng có thể là có hai người gây án, bởi vì số lượng nạn nhân là 6 người, dù có cả người già và trẻ nhỏ. Nhưng mà khá đông người như vậy, có lẽ nếu chỉ có một hung thủ thì e rằng khó mà khống chế hết được. Với lại tên sát nhân này khi ra tay khá cẩn thận, thường nhắm vào những người có thể lực yếu hơn hắn. Liệu với số lượng nạn nhân lớn như vậy thì hắn có tìm thêm đồng phạm để cùng hỗ trợ nhau gây án không? Với dấu vết hiện trường thì giống như có hai kẻ gây án, nhưng khi phân tích kỹ hơn thì cảnh sát phát hiện ra một điểm chung của hai loại dấu chân này. Đó là nửa bàn chân trước thì rất đậm, còn phần gót thì lại rất mở. Tức là kẻ này có thói quen đi nhón gót đó mọi người. Tức là khi đi đi lại lại thì dồn lực ở nửa bàn chân trước và mũi chân là chính. Cái này thì tùy theo thói quen của từng người và trọng tâm cơ thể khi đi, khi đứng. Nói chung là cũng tùy theo trọng lượng và độ tuổi nữa mọi người. Nhưng với mức độ giống hệt như vậy, cảnh sát cho rằng chỉ có một kẻ gây án, nhưng mà hắn ta đã đổi giày, vậy nên mới tạo thành hai dấu giày khác nhau ở hiện trường. Tạm thời bây giờ là xác định được như vậy, còn động cơ việc tại sao hung thủ lại đổi giày thì cần tiếp tục suy luận thêm. Tại quán ăn Đại Uyển Cư, cảnh sát đã phát hiện một đôi giày vải màu đen ở ngoài phòng khách tầng 2, trùng khớp hoàn toàn với hoa văn và dấu chân máu tại hiện trường phòng ngủ nơi các nạn nhân bị sát hại. Và trên giày cũng có nhiều vết máu khô nữa. Điều này tức là sau khi gây án xong, hung thủ đã đi tới cái góc phòng ở tầng 2 này thay giày tại đây, rồi bỏ lại đôi giày vải màu đen này trước khi rời đi. Theo như tìm hiểu thì những đôi giày đen này là giày vải mềm để đi vào mùa đông. Khi mà khách tới thuê phòng sẽ được phát một đôi giày loại này. Nó cũng giống như chúng ta khi đi du lịch tới khách sạn thì trong phòng cũng có dép đi riêng vậy đó mọi người. Nhưng mà vì đây là nhà trọ giá rẻ và cũng đã hơn 20 năm trước rồi, nên giày dép họ chuẩn bị cho khách nhìn cũng hơi tồi tàn một chút. Cỡ giày tại hiện trường cũng là số 41, trùng khớp với những vụ án trước. Tổng cộng ở năm hiện trường án mạng khi đó, chỉ riêng dấu giày thôi mà cảnh sát đã chụp gần 200 tấm ảnh. Nhưng trong những vụ án mạng khác thì hung thủ không hề đổi giày. Vậy tại sao vụ án mạng ở quán ăn Đại Uyển Cư thì hung thủ lại phải vào phòng khách ở tầng 2 để đổi giày rồi mới rời đi? Tại sao lúc gây án hắn lại đi giày vải mềm của nhà nghỉ dành cho khách lưu trú? Lẽ nào hắn là khách đang trọ ở quán nên hắn mới đi loại giày này? Và sau khi giết người xong, hắn đã đổi lại giày cũ của hắn, còn vứt lại đôi giày vải này về chỗ cũ, xong sau đó bỏ trốn. Chỉ có suy luận theo hướng này là hợp lý nhất. Về cấu trúc thì quán ăn Đại Uyển Cư có hai cửa thông ra ngoài. Phía nam có cửa chính và cổng lớn, còn phía bắc có cửa hậu, là cánh cửa sắt màu xanh và che bởi cái rèm đen như chúng ta đang thấy đó mọi người. Lối này từ trên thang đi xuống dãy bên phải là tới. Cảnh sát tìm thấy dấu chân của hung thủ. Sau khi thay giày trên phòng khách tầng 2 thì đã xuống thang mở cửa hậu và rời đi bằng lối này. Còn cổng chính phía trước thì vẫn khóa bằng giày xích. Đại Uyển Cư là một nhà trọ bình dân, có quán ăn phục vụ 24/24. Tuy nhiên lượng khách lưu trú không nhiều, vì bây giờ là dịp Tết, khách trọ đã về quê hết rồi, chỉ còn lại một hai người thôi. Chủ quán bị sát hại ngay giường trực ở bên ngoài phòng khách. Có thể phán đoán tình huống là như thế này. Hung thủ đã lợi dụng thời điểm ban đêm khi mọi người đang ngủ và chủ quán cũng chợp mắt ở giường trực bên ngoài khu vực tiếp khách. Hắn đã dùng gậy sắt tấn công bất ngờ, giết chết anh ấy, rồi sau đó mới tiến vào phòng ngủ chính của gia đình chủ quán và ra tay tiếp với 5 người còn lại. Cùng lúc đó cảnh sát tìm được một phòng trọ trống, chăn gối gấp gọn gàng, nhưng cửa không khóa ngoài như các phòng khác, giống như nó mới có người ở. Thêm nữa khi kiểm tra phích nước trong phòng, thấy vẫn còn nóng, càng chứng tỏ là có người ở trong phòng. Có lẽ chỉ vừa mới rời đi thôi, chứ không phải là chủ quán trọ quên khóa. Từ điều này cảnh sát đã xác định được phòng của hung thủ ở vào đêm gây án. Và sau khi kiểm tra trong phòng, đã thu được một vài dấu vân tay đều thuộc về một người, nhưng nó không hoàn chỉnh lắm, chỉ có một phần. Tuy nhiên đây cũng là những manh mối và bằng chứng rất quan trọng để buộc tội sau này. Trong lúc cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường, họ đã phỏng vấn hai người khách trọ đang ở đây. Hai người này nói rằng đêm xảy ra án mạng họ không nghe thấy gì bất thường cả, có lẽ do họ ngủ quá say. Nhưng họ đã lưu trú ở đây khá lâu rồi, trọ từ trước Tết đến vài tháng, vì vậy họ hiểu rõ tình hình nhà trọ. Họ nói rằng chiều ngày 15 có một khách mới đã tới đây thuê trọ. Người khách này nhìn mảnh khảnh, cao chưa đến 1m7, và bây giờ sau khi xảy ra án mạng thì anh ta cũng biến mất rồi. Thêm nữa người lạ mặt đó thường ở trong phòng một mình, chính là cái phòng mà có phích nước còn ấm đó mọi người. Đến bữa tối cũng không ra khỏi phòng ăn cơm. Nên hai nhân chứng nói rằng họ không nhìn rõ mặt của người khách mới tới. Nhưng mà hai nhân chứng này biết có một thứ đã bị lấy đi sau khi xảy ra án mạng. Đó là một chiếc xe đạp của người ở trọ khác gửi lại. Người này đã về quê ăn Tết, nhưng là vì đi xe khách về mang theo xe đạp không tiện, nên người đó gửi lại xe ở chỗ chủ trọ, bởi vì sau Tết sẽ quay lại trọ tiếp còn đi làm. Nhưng bây giờ thì không thấy chiếc xe đạp này nữa. Nên từ thông tin mà nhân chứng cung cấp, cảnh sát cho rằng có thể hung thủ đã lấy chiếc xe đạp để tẩu thoát sau khi gây án. Khi mà cảnh sát đang khám nghiệm kỹ lưỡng hiện trường vụ án tại quán ăn Đại Uyển Cư, một nhóm cảnh sát khác trong quá trình điều tra về ba thi thể nam giới được tìm thấy vào ngày 14 đã có một phát hiện quan trọng. Đó là tại hiện trường vụ án ngày 14 tháng 2, tức là vụ giết chết ba người tại trạm thu mua phế liệu. Khi đó ngoài thi thể của chủ nhà là ông Thạch và người làm thuê là ông Thượng, thì còn có một người thu mua phế liệu khác tên là Cảnh Hộ Kiến chết ở hiện trường. Vì ông Thạch và ông Thượng cùng làm việc và sống ở bãi thu mua phế liệu, việc họ cùng bị sát hại trong một đêm thì không bất thường, nhưng mà còn việc thi thể của ông Cảnh cũng ở đây thì khá là bất thường. Vì ông Cảnh không phải là người ở thôn này mà ông ấy ở làng Thổ Sơn, trước đây cũng chưa từng tới bãi thu mua phế liệu này nữa. Nói chung giống như một người lạ, hoàn toàn không quen biết với ông Thạch và ông Thượng. Vậy tại sao ông Cảnh lại bị giết ở đây cùng với ông Thượng và ông Thạch được? Tình huống là như thế nào? Và người phát hiện ra thi thể của ông Cảnh lại là con trai của ông Cảnh. Anh ấy đã tới tận bãi phế liệu này tìm bố, rồi thấy thi thể bố anh ấy và hai thi thể khác trên sàn nhà. Vậy nếu ông Cảnh chưa từng tới đây, thì tại sao con trai của ông ấy lại biết chỗ để mà tới đây tìm bố? Vậy thì chúng ta cùng xem xét kỹ tình huống của vụ án này. Nó là án gộp vụ 4 và vụ 5 mà Duy nói ở phía trên rồi đó mọi người. Câu chuyện là như thế này. Khi mà đi điều tra thông tin ở nơi mà ông Cảnh sống, người dân cho biết là ông Cảnh thường xuyên mua phế liệu của dân làng ở khu vực Thổ Sơn rồi gom lại mang tới các trạm thu mua lớn hơn để bán kiếm lời. Có một người phụ nữ họ Vương ở làng Thổ Sơn nói rằng vào chiều ngày 8 tháng 2 dương lịch, tức là 8 Tết, bà ấy tận mắt nhìn thấy ông Cảnh đứng nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt. Người này gầy nhỏ, mặc đồ tối màu. Lúc đó bà Vương đứng khá gần nên có nghe người kia nói muốn bán cho ông Cảnh một lượng phế liệu lớn bao gồm sắt thép vụn của công trường, nồi cơm điện và bìa cát tông. Nghe vậy nên ông Cảnh vội vàng lấy xe kéo ra, chở theo người kia đi theo hướng mà hắn chỉ để mà mua phế liệu. Nhưng sau khi ông Cảnh và người kia rời đi, thì kể từ hôm đó không thấy ông ấy trở về làng nữa. Gia đình ông Cảnh đã đi tìm ông ấy khắp nơi, sang cả làng khác tìm nữa, nhưng vẫn không thấy. Khi đó bà Vương còn nói lại với gia đình ông Cảnh là đã thấy ông ấy đi cùng một người đàn ông lạ mặt bán phế liệu. Vậy nên người nhà ông Cảnh lại đi tìm hết ở các thôn xóm xung quanh, chỗ nào có bãi mua phế liệu thì đều đến hỏi thăm. Cho đến ngày 14 tháng 2, tức là 6 ngày kể từ khi ông Cảnh mất tích, thì con trai ông ấy đã tìm đến căn nhà nhỏ thu mua phế liệu ở gần khu vực tường thành cũ. Khi mà gọi cửa vài lần, không thấy chủ nhà trả lời, anh ấy đã thử đi vào sân và nhìn qua khung cửa kính vỡ trong nhà, thì hoảng loạn khi phát hiện thi thể của bố mình. Như vậy, dựa vào thông tin mà các nhân chứng và người nhà ông Cảnh cung cấp, có thể phán đoán rằng, vào ngày 8 tháng 2, người đàn ông lạ mặt đã đi cùng với ông Cảnh có nghi vấn gây án rất cao. Qua báo cáo pháp y xác định thời gian tử vong, thì ông Thạch và ông Thượng bị sát hại vào ngày 6 tháng 2. Vậy nhưng ngày 8 tháng 2, tức là phải đến 2 ngày sau, hắn mới lừa ông Cảnh từ thôn Thổ Sơn đến bãi phế liệu này để ra tay. Tức là lúc mà ông Cảnh tới bãi phế liệu thì trong nhà vẫn còn hai thi thể nạn nhân khác. Điều đó có nghĩa là hung thủ đã hai lần gây án trong căn nhà nhỏ này. Từ 6 đến 8, hắn đã hai lần giết ba ông lão tại cùng một địa điểm. Nhưng tại sao hung thủ lại làm như vậy? Điều này trái với lẽ thường. Hắn quá mạo hiểm và manh động. Trong quá trình điều tra, các cảnh sát phát hiện ba chiếc xe kéo của các nạn nhân đã biến mất. Trong đó hai xe là của ông Thạch và ông Thượng, và còn một xe là của ông Cảnh dùng để chở kẻ lạ mặt kia tới bãi phế liệu này cũng không thấy đâu nữa. Vậy là hắn đã lấy đi tới ba chiếc xe kéo. Vậy nhưng lại tiếp tục lấy thêm một chiếc xe đạp ở quán ăn Đại Uyển Cư. Một người trong hoàn cảnh gây án hoặc trốn chạy chắc chắn không sử dụng nhiều xe một lúc như vậy. Hắn đã bán hay vứt những chiếc xe này ở đâu? Khi mà điều tra từ người dân, cảnh sát biết được một thông tin quan trọng. Đó là xe của ông Cảnh và ông Thạch thì hai cái xe kéo đó không có gì đặc biệt cả. Nhưng mà xe kéo của ông Thượng thì có một số đặc điểm khác biệt hẳn. Đó là trên xe có viết bằng sơn đỏ với dòng chữ Thượng Lão Mãn. Bên hông xe còn ghi số điện thoại bàn của người thân ông ấy. Do là ông Thượng năm đó đã cao tuổi, hơn 75 tuổi rồi, nên sợ là nếu khi bị lạc đường mà không tìm về được, thì người tốt bụng nào đó có thể nhìn thấy và gọi theo số điện thoại ghi trên xe, rồi liên lạc với người nhà ông ấy để người nhà biết ông ấy đang ở đâu mà tới đón về. Chính vì vậy, khi nắm được đặc điểm quan trọng này của chiếc xe, cảnh sát quyết định trước tiên phải tìm ra chiếc xe của ông Thượng, rồi để từ đó mà lần theo manh mối. Trong quá trình rà soát và tìm ở các bãi phế liệu, ngày hôm sau, cảnh sát đã phát hiện ra chiếc xe ba bánh của ông Thượng tại một trạm thu mua phế liệu của một người đàn ông họ Dương trong khu vực thành phố. Khi thấy cảnh sát tới điều tra và nói chiếc xe này là của một nạn nhân bị giết vào ngày 6 tháng 2 trong chuỗi án liên hoàn sát hại 12 nạn nhân, thì chủ bãi phế liệu này cũng hoảng hốt. Anh ấy nói rằng chiếc xe này là anh ấy mua lại vào ngày 8 tháng 2. Chuyện là như thế này. Ngày 8 tháng 2, có một kẻ chở bìa cắt tông đến bán. Sau khi anh Dương cân bìa cắt tông và trả tiền cho hắn xong, thì kẻ lạ mặt đó lại muốn bán luôn cả chiếc xe ba bánh mà hắn vừa dùng để chở bìa cắt tông nữa. Khi đó anh Dương nghe người kia nói giọng ngoại tỉnh nên cũng hơi đề phòng, liền hỏi là xe của anh hay xe ăn trộm đấy. Người kia đáp, không phải, đây là xe của tôi mà. Anh Dương lại nhìn một chút rồi hỏi tiếp, là xe của anh thật sao? Xe vẫn đi được mà, cũng còn tốt, sao bây giờ lại muốn bán vậy? Bán xong thì anh lấy cái gì mà chở phế liệu? Kẻ kia không trả lời vào trọng tâm câu hỏi của anh Dương, mà chỉ nói rằng, anh lại đây xem đi, xe của tôi mà, không phải trên xe còn viết tên tôi đó sao? Anh Dương liền ra phía sau xem thì không có gì, phía sau chỉ viết chữ cho thuê ở đuôi xe. Rồi anh ấy lại đi ra phía trước quan sát, thì thấy quả thật là có viết tên. Trên xe có ba chữ Thượng Lão Mãn. Anh Dương liền hỏi kẻ kia, là anh tên Thượng Lão Mãn à? Hắn gật đầu đáp, đúng vậy, tôi là Thượng Lão Mãn. Vậy nhưng anh Dương vẫn nghi ngờ, anh ấy liền nói, vậy bây giờ anh viết cho tôi một tờ giấy đi, chỉ cần có mấy chữ cũng được, chứng nhận anh đã bán chiếc xe này cho tôi. Kẻ kia nói được, rồi liền xin bút giấy, viết cho anh Dương một tờ biên nhận với nội dung là bán xe. Và đây chính là tờ giấy đó. Mặc dù nó chỉ có hơn chục chữ thôi, nhưng đây là một manh mối rất quan trọng. Mặc dù không tìm được dấu vân tay của nghi phạm trên tờ giấy, nhưng cảnh sát đã có được nét chữ của hắn. Khi cảnh sát hỏi anh Dương về hình dáng và cách ăn mặc của người đã bán chiếc xe kéo, thì anh ấy nhớ được khá nhiều và miêu tả gần như hoàn toàn trùng khớp với mô tả của người phụ nữ họ Vương ở làng Thổ Sơn, tức là người mà đã nhìn thấy kẻ lạ mặt cùng ông Cảnh rời khỏi làng đó mọi người. Sau đó hơn một ngày nữa thì cảnh sát cũng đã tìm thấy hai chiếc xe ba bánh của ông Cảnh và ông Thạch ở một bãi phế liệu khác. Và qua mô tả của người chủ bãi phế liệu này thì người đàn ông đã bán xe cho cô ấy trông gầy nhỏ, cao chưa đến 1m7, mặc đồ tối màu. Cô ấy nói thêm là người này có cằm nhọn, nhìn gương mặt khắc khổ, hốc hác, mắt nhỏ, mũi gồ lên kiểu mũi diều hâu, miệng mỏng, lông mày rậm, nhìn mặt gian gian, kiểu như nhìn đã thấy là không đáng tin rồi. Cảnh sát đã mời các nhân chứng từng nhìn thấy nghi phạm tới gặp chuyên gia phác họa chân dung để hỗ trợ vẽ hình ảnh truy nã hắn. Và sau hơn một ngày thì có được hai tấm chân dung về một người đàn ông khoảng tầm 30 tuổi mà chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình. Một tấm mô phỏng hắn khi đội mũ, còn một tấm thì không. Đồng thời việc hung thủ chở bìa cắt tông đi bán rồi bán cả ba chiếc xe kéo nữa. Trong khi mỗi lần bán xong một chiếc xe thì hắn phải đi bộ vòng lại lấy chiếc xe khác tới xưởng phế liệu để bán tiếp. Chạy vòng qua vòng lại như thế nhưng hắn vẫn làm. Dù một chiếc xe ba bánh không bán được bao nhiêu tiền, nhất là bán với giá phế liệu như thế này. Điều này cho thấy hung thủ có hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn và có vẻ như hắn cũng thường xuyên qua lại với những người thu mua phế liệu nên biết chỗ mang xe đi bán. Và vì thế mà cũng lựa chọn ba người mua phế liệu để ra tay sát hại. Từ tất cả những dữ liệu trên cho thấy, động cơ gây án chắc chắn phải là giết người cướp của. Căn cứ vào thời điểm sát Tết và việc hung thủ lại nói giọng ngoại tỉnh, cụ thể là giọng vùng Đông Bắc Trung Quốc, nên tổ chuyên án bắt đầu khoanh vùng các đối tượng từng đi tù. Liệu có phải có người vừa mãn hạn tù từ trước Tết nhưng chưa về nhà mà ở lại gây án hay không? Cảnh sát đã giả soát lại những tù nhân có quê quán ở vùng Đông Bắc mà vừa mãn hạn tù ở địa phương, nhưng kết quả so sánh sau đó không khả quan. Những người trong danh sách, người thì quá trẻ, người thì quá già, có người nhìn mặt hơi giống một chút thì lại cao tới 1m85. Nói chung không tìm được trường hợp nào mà phù hợp với tấm phác thảo. Tổ chuyên án đã họp bàn nhiều lần và đưa ra phương hướng tiếp theo là triển khai giả soát diện rộng tại thành phố Cảo Thành và huyện Vô Cực. Cùng lúc đó, họ vẫn tiếp tục khám nghiệm lại lần nữa ở các hiện trường án mạng cũ để tìm thêm thông tin. Tại hiện trường, có nhiều nơi đặc biệt hoang vắng, người lạ bình thường sẽ không thể đi đến đây. Toàn bộ là đường đất. Thời tiết những ngày mưa như giáp Tết năm 2003 thì lầy lội cả quãng dài, muốn đi qua đây phải sợ ủng. Thêm nữa, đa số những địa điểm hung thủ chọn để ra tay thì nạn nhân đều ở một mình, hoặc ở bãi phế liệu, hoặc là vườn ươm, hoặc nhà kính trồng rau. Nhưng trong số những địa điểm đó, hắn đã lựa chọn như thế nào? Cảnh sát cho rằng khi đã chọn một ngôi nhà nào đó để gây án, hắn phải đi một vòng, xem bên trong nhà có bao nhiêu người và người trong nhà có lớn tuổi hay không. Hung thủ sẽ xem xét kỹ lưỡng trong quá trình tìm kiếm mục tiêu. Thấy tình hình ổn, ra tay được thì mới giết người cướp tài sản, còn không thì rút lui tìm mục tiêu khác. Để nắm rõ được tình hình như thế, nhất định hắn phải loanh quanh ở những nơi này để tìm kiếm mục tiêu. Nhưng một kẻ lạ mặt, gần Tết, lại luẩn quẩn gần khu vực này thì hắn có thể mượn cớ gì để vào nhà gió la được chứ? Có phải là hỏi đường không? Hoặc giả vờ vào xin nước uống chẳng hạn? Và nếu đã đi thăm dò như vậy thì chắc chắn có những mục tiêu hụt của hắn và những người từng là mục tiêu hụt có thể cung cấp thêm một số thông tin rõ ràng hơn nữa. Ví dụ như là về giọng nói của hung thủ hoặc đặc điểm ngoại hình của hắn. Thậm chí trong lúc họ nói chuyện với hắn thì hắn có để lộ thân phận hay không. Vì vậy, tổ chuyên án đã tăng cường công tác thăm hỏi, rà soát những ngôi nhà khu vực hai bên bờ sông này, mở rộng phạm vi tìm kiếm để tìm những người biết chuyện, vừa để tìm hung khí, găng tay gây án của hung thủ. Và trong quá trình đi rà soát thì một vài người dân nói rằng họ từng gặp một kẻ lạ mặt và hỏi đường. Trong đó có một nhân chứng là ông Lưu nói rằng ông ấy đã từng nói chuyện với một kẻ lạ mặt vào buổi chiều đầu tháng 2. Khi đó người đàn ông kia mặc bộ đồ tối màu, nhếch nhác, bẩn thỉu tới xin nước uống. Ông Lưu liền đưa nước cho hắn. Sau khi uống xong, hắn có hỏi ông Lưu là ông ấy ở đây chỉ có một mình à? Thực ra thì ông Lưu quả thật là ở một mình, con cái đều đi làm xa ở thành phố. Nhưng thấy kẻ này đáng nghi, nói giọng ngoại tỉnh mà lại đi bộ tới đây chứ không đi xe. Sợ hắn là một kẻ trộm cắp lang thang nên ông ấy nói: "Tôi không sống một mình, con trai tôi vừa ra ngoài mua bao thuốc, bình thường thì hai bố con sống ở đây." Và chính vì nghi ngờ nên ông ấy đã để ý kỹ kẻ này. Hắn dáng gầy nhỏ, khoảng 30 tuổi, nhìn khá giống tấm hình mà cảnh sát phác họa. Ông ấy nói thêm là trong lúc trò chuyện, ông ấy thấy người đàn ông lạ mặt kia nói giọng vùng Đông Bắc Trung Quốc, nhưng chính xác hơn thì nó là giọng của khu vực Cát Lâm. Ông ấy chắc chắn là như vậy. Do thời trẻ, ông Lưu từng có một thời gian làm việc ở Cát Lâm gần chục năm. Hồi đó ông ấy đi khai thác than đá vào những năm 70-80, nên ông ấy chỉ vừa nghe là lập tức nhận ra giọng vùng này. Vậy là hiện tại, cảnh sát đã rút gọn hơn được phạm vi điều tra. Nghi phạm rất có thể là người quê quán ở tỉnh Cát Lâm. Sau mấy ngày làm việc, số lượng lớn chứng cứ mà tổ chuyên án nắm được đã có tiến triển. Đó là ngoài mấy dòng chữ biên nhận bản xe mà nghi phạm viết khi giao xe của ông Thượng ở bãi phế liệu, thì lúc mà tìm trong đống rác của quán ăn Đại Uyển Cư, nơi xảy ra thảm án 6 mạng người, cảnh sát đã tìm được nhiều mảnh giấy khác có nét chữ tương tự, y như chữ trên biên nhận bản xe. Và sau khi ráp lại thì có được bản tài liệu như chúng ta đang xem. Tất cả đều cùng một nét chữ đặc trưng, cùng một kiểu viết. Các chuyên gia chữ viết đã xác định tất cả những văn bản này đều là do một người viết. Vậy thì tất cả những tờ giấy bị vứt bỏ ở thùng rác của quán ăn Đại Uyển Cư đều là do nghi phạm vứt lại, vì nó cùng một kiểu chữ với tờ giấy biên nhận bản xe thu được từ trạm thu mua phế liệu. Trên những mảnh giấy vứt đi đó có ghi chép hàng loạt địa chỉ ở thành phố Thành Gia Trang. Liệu có phải là nghi phạm đã từng ở những nơi này không? Từ những manh mối có được, trọng điểm điều tra lập tức chuyển sang thành phố Thành Gia Trang. Các địa chỉ được ghi lại là nhà nghỉ giá rẻ, công ty giới thiệu việc làm, dịch vụ dọn dẹp, chuyển nhà, làm việc theo giờ. Cảnh sát đã tới từng địa chỉ một, không bỏ sót một nơi nào để hỏi các nhân viên ở đây, muốn tìm một người có ngoại hình giống như tấm phác thảo chân dung nghi phạm và nói giọng Cát Lâm. Và sau đó tại một trung tâm giúp việc, người quản lý đã nói rằng cô ấy biết người đàn ông trong bức vẽ. Ở trung tâm việc làm của cô ấy, họ cung cấp lao động phổ thông cho những người cần thuê. Ví dụ như là thế này: anh Nga cần thuê người đục phá tường thì bên trung tâm sẽ cử người tới làm, rồi anh Nga giao tiền cho trung tâm. Sau khi trừ một khoản tiền kiểu như hoa hồng, môi giới thì trung tâm sẽ thanh toán lại cho người nhân viên kia. Và theo lời kể của người quản lý thì trước Tết có một người đàn ông gầy, mặt dài, cằm nhọn đã từng làm việc ở đây. Anh ta nói giọng Đông Bắc, tên là Lưu Cường. Đó là anh ta nói vậy, chứ anh ta có thực sự tên Lưu Cường hay không thì người quản lý cũng không chắc, vì lúc đó anh ta chưa nộp hồ sơ đăng ký làm việc, vì vẫn còn đang trong thời gian thử việc 5 ngày. Khi nào làm hết 5 ngày mà thấy ổn thì trung tâm mới tiếp nhận hồ sơ cá nhân của nhân viên đó để ký hợp đồng lao động. Vậy nhưng mà khi người này làm việc ở trung tâm thì dù được cử đi làm việc ở đâu cũng đều bị khách hàng kêu ca rất nhiều. Ví dụ như bảo anh ta đi chở rác thải vật liệu xây dựng thì làm một lúc lại nghỉ nửa tiếng, kêu mệt không có sức làm. Rồi bảo anh ta đi dọn dẹp, lau dọn nhà cho khách thì không sạch, làm rất ẩu. Nếu cử đi khuân vác ở kho thì lề mề, người khác khiêng được 2-3 lượt rồi, anh ta mới khiêng được một lượt. Khi mới làm được 3 ngày, thấy Lưu Cường vừa lười vừa chậm chạp, trung tâm giúp việc liền cho anh ta nghỉ. Nhưng mà người này nài nỉ nói rằng sắp Tết rồi, giờ anh ta không có tiền, lại xa quê, cũng không có chỗ ở. Hãy để anh ta thử việc hết 5 ngày, nếu mà vẫn không ổn thì anh ta sẽ nghỉ. Ngay vậy thì người quản lý cũng đồng ý, nhưng trong 2 ngày đó, khách hàng vẫn tiếp tục phàn nàn rất nhiều về việc nhân viên này làm việc cầu thả. Khách góp ý thì anh ta cãi nhau tay đôi với khách. Vậy nên sau 5 ngày thử việc thì Lưu Cường bị trung tâm việc làm sa thải và cho anh ta thêm 1-2 ngày nữa để dọn đồ rời khỏi khu tập thể nhân viên. Vậy nên tính từ lúc Lưu Cường tới cho đến lúc đi cũng chỉ khoảng 6-7 ngày. Và trong những ngày đó, sau giờ làm việc thì anh ta đều ở trong phòng tập thể của trung tâm việc làm. Theo lời kể của các nhân viên mà ở cùng phòng với anh ta thì Lưu Cường nói là quê quán ở Tứ Bình, Cát Lâm. Tới đây lại thêm trùng cái quê quán Cát Lâm như cảnh sát đang khoanh vùng, nên là cảnh sát rất hy vọng vào manh mối này. Các nhân viên nói thêm, bình thường thì Lưu Cường lầm lì, ít nói, tính tình cầu cằn. đã thế lại còn suốt ngày mang theo một con dao găm trong túi áo, khiến ai cũng e ngại, không muốn lại gần. Điều đáng chú ý hơn nữa là ngày mà Lưu Cường bị sa thải và rời khỏi phòng tập thể của trung tâm việc làm là ngày 30 tháng 1, tức là chỉ vài ngày trước khi xảy ra vụ án đầu tiên. Bây giờ tất cả các thông tin tìm được đều cho thấy Lưu Cường có nghi vấn gây án rất lớn. Cảnh sát cho rằng có thể sau khi rời khỏi trung tâm việc làm này, hắn sẽ đi xin thêm ở vài nơi khác nữa, rồi khi không xin được việc, rơi vào cùng quẫn mới lang thang tới khu vực sông Hô Đà gây án. Vậy nên sau đó cảnh sát đã rà soát khắp các trung tâm môi giới việc làm ở Thạch Gia Trang, tìm tất cả các hồ sơ thông tin đăng ký xin việc gần đây để so sánh nét chữ. Và may mắn là lần này, trong lúc rà soát tại một trung tâm môi giới việc làm ở ga tàu hỏa Thạch Gia Trang, cảnh sát lại phát hiện ra nét chữ của nghi phạm trong một hồ sơ đăng ký tìm việc. Quan trọng hơn, ở đó ghi thông tin liên lạc của hắn tại thôn Trường Phát, thành phố Tứ Bình, tỉnh Cát Lâm. Vì vụ án liên quan đến 12 mạng người, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, nên quá trình xác định nghi phạm không được phép có bất kỳ sai sót nào. Và lúc trước thì mới là phác họa chân dung nghi phạm lần một, lúc hắn gây án ở Vô Cực và Cảo Thành qua thông tin mô tả của nhân chứng thôi. Lần này để cẩn thận hơn, tổ chuyên án lại mời một chuyên gia phác họa chân dung đến từ Thượng Hải để dựa trên lời kể của các nhân chứng tại Thạch Gia Trang, rồi tiến hành phác họa chân dung lần thứ hai. Sau hai lần phác họa bởi hai chuyên gia vẽ chân dung từ hai nhóm nhân chứng khác nhau, nhưng hình ảnh phác họa có nhiều điểm trùng khớp, cùng với việc giám định chữ viết trong các mảnh giấy đều đồng nhất thuộc về một người. Cuối cùng tổ chuyên án xác định Lưu Cường đến từ Cát Lâm là nghi phạm chính của chuỗi vụ án liên hoàn sát hại 12 người. Việc xác định danh tính hung thủ đã khiến vụ án có bước tiến lớn. Cùng lúc này, cảnh sát Thạch Gia Trang đã phát hiện chiếc xe đạp bị mất tại hiện trường quán ăn Đại Uyển Cư bị bỏ lại ở gần ga tàu. Điều này cho thấy Lưu Cường rất có thể đã vứt xe lại đây để trốn thoát bằng tàu hỏa. Vậy hắn đã lên tàu để đi đâu? Vì năm đó mua vé không cần dùng chứng minh nhân dân nên hệ thống không lưu lại tên tuổi, hành trình điểm khởi hành và điểm đến như bây giờ, cứ đưa tiền là có vé thôi nên rất khó tra cứu. Nhưng cảnh sát cho rằng rất có thể Lưu Cường đã trở về quê nhà ở Cát Lâm sau một thời gian lang bạt, giết người và sống trong tù bấn. Tổ chuyên án lập tức cử người đến Tứ Bình, Cát Lâm để phối hợp với cảnh sát khu vực nhằm tìm danh tính thật của Lưu Cường và xác minh địa chỉ của hắn. Nhưng ngay lúc này thì nhóm cảnh sát đang điều tra ở Thạch Gia Trang lại một lần nữa tìm được nét bút của hung thủ trên một hồ sơ đăng ký tìm việc ở trung tâm môi giới khác nữa. Mà lần này hắn lại ghi tên là Lưu Tĩnh Nhân, địa chỉ tại trấn Ngụy Kim, huyện Đông Liêu, thành phố Liêu Nguyên, tỉnh Cát Lâm. Tuy vẫn là tỉnh Cát Lâm, nhưng mà tên tuổi và địa chỉ lại khác nhau. Vậy rốt cuộc hắn tên là Lưu Cường hay Lưu Tĩnh Nhân? Và hắn ở Liêu Nguyên hay ở Tứ Bình của tỉnh Cát Lâm? Ngay khi có thêm thông tin mới về nghi phạm, cảnh sát một lần nữa tổ chức họp khẩn cấp tại Cảo Thành. Tuy đã xác định được khả năng cao nghi phạm là người ở Cát Lâm và có lẽ hắn sẽ trốn về Cát Lâm khi tình hình tài chính kiệt quệ. Nhưng để đề phòng tình huống phát sinh khác, họ đã huy động cảnh sát các khu vực lân cận như Hắc Long Giang, Liêu Ninh, Nội Mông cùng tham gia vào chuyên án để mở rộng phạm vi rà soát. Đại diện cảnh sát tỉnh Cát Lâm cho biết, tuy chưa thể đảm bảo về thời gian cụ thể, nhưng họ sẽ cố gắng trong thời gian ngắn nhất làm rõ danh tính thực sự của nghi phạm ở Cát Lâm để hỗ trợ phá án. Vì lúc này phát sinh ra hai thông tin về tên tuổi và quê quán của nghi phạm. Một là Lưu Cường ở Tứ Bình, hai là Lưu Tĩnh Nhân tại Liêu Nguyên. Cảnh sát Cát Lâm khi đó đã mang theo chân dung phác họa của hung thủ và một phần dấu vân tay không hoàn thiện thu được ở phòng trọ của hắn trong nhà trọ Đại Uyển Cư để lần lượt rà soát so sánh với người dân từ các thôn xóm ở huyện Liêu Nguyên và Tứ Bình. Và ngay trong đêm, cảnh sát lại một lần nữa tìm được nét chữ của nghi phạm giống với một chữ viết trong hồ sơ cũ khi làm chứng minh nhân dân của một người tên Lưu Tĩnh Nhân, quê quán ở Liêu Nguyên. Nét chữ này đã được các chuyên gia xác định hoàn toàn giống với nét chữ trên giấy bàn xe của ông Thượng, cũng giống với những mảnh giấy trong thùng rác tại quán ăn Đại Uyển Cư và các tài liệu khác thu thập được ở Thạch Gia Trang. Tuy nhiên không chỉ nét chữ giống hệt, mà khi xem ảnh hồ sơ thì thấy gương mặt, vóc dáng của người này cũng giống hệt với tấm ảnh phác họa chân dung của nghi phạm. Và quan trọng nhất là dấu vân tay trong hồ sơ của hắn, một phần của ngón trỏ lại trùng hoàn toàn với phần dấu vân tay để lại ở hiện trường. Tổ chuyên án đã lên kế hoạch bắt giữ Lưu Tĩnh Nhân ngay trong đêm. Khi đó căn nhà của Lưu Tĩnh Nhân vẫn đóng cửa, nhưng có một người dân địa phương phản ánh là mấy ngày nay quả thực có người nhìn thấy Lưu Tĩnh Nhân về làng, và có lẽ hắn đang ở nhà anh trai ruột. Sáng ngày 6 tháng 3, tức là hơn một tháng kể từ khi vụ án mạng xảy ra, cảnh sát Liêu Nguyên bao vây nhà anh trai của Lưu Tĩnh Nhân để bắt giữ. Sau đó họ đã khống chế Lưu tại chỗ khi hắn đang ngủ. Và chúng ta có một số thông tin sau về Lưu Tĩnh Nhân. Hắn 33 tuổi, người Cát Lâm, vào năm 1991, khi mới 21 tuổi, hắn bị bắt vì tội trộm cắp. Và sau khi trộm cắp thì còn phóng hỏa để xóa dấu vết. Với hai tội danh đó, hắn bị tuyên 9 năm tù giam. Đến tháng 7 năm 2000 thì được trả tự do. Sau khi mãn hạn tù, hắn đã lang thang khắp nơi và nạn nhân của hắn không chỉ có 12 người trong vụ án liên hoàn mà chúng ta vừa nghe đâu, mà còn thêm những nạn nhân khác nữa. Theo lời khai của Lưu Tĩnh Nhân, thì vào tháng 2 năm 2002, ngay tại Đông Liêu, Cát Lâm, tức là quê nhà của hắn, thì hắn sát hại một người phụ nữ 60 tuổi để cướp tài sản. Lần đó hắn lấy được 1.000 tệ, tiêu xài một thời gian cũng hết. Nhưng đó là lần đầu tiên giết người nên hắn không dám gây án ở Cát Lâm nữa, vì sợ để lại dấu vết thì dễ truy tìm. Dù sao hắn cũng là người Cát Lâm mà. Vậy nên hắn đã đến Thạch Gia Trang vào tháng 11 năm 2002 và bắt đầu xin việc làm. Nhưng khi đi làm ở đâu cũng bị khách hàng than phiền vì lời biếng, hậu đậu, làm ẩu, còn bị đồng nghiệp ghét do hay so đo tị nạnh. Và sau khi bị trung tâm giúp việc sa thải trước Tết, hắn lại từ Thạch Gia Trang lang thang đến Cảo Thành. Tại đây hắn bắt đầu điên cuồng giết người, gây ra 6 vụ án mạng liên hoàn, giết chết 12 người bên bờ sông Hồ Đà. Trong túi hành lý của Lưu Tĩnh Nhân, cảnh sát tìm được hung khí gây án là một cây gậy sắt và một chiếc rìu sắt. Về những vụ án mạng đơn lẻ thì hắn không có khai báo nhiều lắm và cũng không có nhiều điểm khó hiểu tại hiện trường. Còn vụ sát hại 3 người đàn ông lớn tuổi là ông Thượng, ông Thạch và ông Cảnh ở bãi phế liệu thì hung thủ nói rằng hắn sau khi dò la biết ông Thượng và ông Thạch đều đã cao tuổi, là người già neo đơn, không có con cái mà chỉ có vài người họ hàng cùng làng. Ông Thượng và ông Thạch khi đó sống cùng nhau trong căn nhà ở bãi phế liệu. Lưu Tĩnh Nhân biết được điều đó. Thêm nữa, hắn cho rằng trong nhà người mua phế liệu thì luôn có sẵn tiền mặt để mà trả cho khách từ bàn phế liệu. Hơn nữa khi đó hắn thấy cả hai ông đều đã hơn 70 tuổi nên hắn đã chọn hai người này là mục tiêu ra tay. Đêm ngày 6 tháng 2, hắn mang rìu và gậy sắt tới, sát hại ông Thượng và ông Thạch rồi lục soát trong nhà tìm được 1.500 tệ. Ngày 8 tháng 2, hắn mang một số đồ sắt vụn, giấy vụn ở bãi phế liệu của ông Thượng và ông Thạch chở bằng chính xe kéo của họ, mang bản phế liệu trên xe và cả xe luôn để kiếm thêm ít tiền. Sau khi mà bán xong xe, lúc quay về, hắn lại vô tình nhìn thấy ông Cảnh ở làng Thọ Sơn đang mua phế liệu. Hắn nhìn ông ấy một lượt, thấy người này đã lớn tuổi nhưng ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng, nhìn có vẻ như cũng có tiền. Nên hắn liền lại gần hỏi ông ấy có muốn mua phế liệu không. Nói rằng hắn có rất nhiều sắt vụn để bán, đang tính bán rẻ hết để còn về quê cho kịp tàu. Nghe hắn nói vậy, ông Cảnh không nghi ngờ gì, vội chuẩn bị tiền mua hàng rồi lấy xe chở hắn đi theo hướng hắn chỉ để mà mua phế liệu. Sau khi tới bãi phế liệu nơi sát hại ông Thượng và ông Thạch thì hắn giết luôn ông Cảnh ở đó. Hắn lục lọi trong túi quần ông Cảnh và lấy được 300 tệ rồi mang xe đi bán tiếp. Và đến ngày 14 tháng 2 thì con trai ông Cảnh mới tìm thấy bố, ông Thạch và ông Thượng đã bị sát hại trong bãi phế liệu. Còn về vụ sát hại 6 người ở quán ăn Đại Uyển Cư thì hắn nói là khoảng 2 giờ đêm ngày 16 tháng 2 khi thấy những người trọ khác đã đóng cửa đi ngủ từ lâu. Hắn đi ra phòng khách của nhà trọ, thấy chủ quán đang nằm ngủ trên giường trực, liền dùng gậy đánh chết anh ấy. Sau đó hắn gõ cửa phòng gia đình chủ nhà, nói rằng ông chủ trúng gió bất tỉnh rồi, mau ra cứu người. Nghe vậy thì vợ của chủ nhà trọ vội vàng mở cửa, liền bị hắn đánh gục ngay tại cửa. Rồi sau đó là bố mẹ của chủ quán và cả hai đứa con nhỏ cũng bị hắn sát hại. Sau khi giết hại gia đình chủ quán Đại Uyển Cư, hắn lục lọi lấy được 2.000 tệ trong phòng ngủ của nạn nhân. Rồi rạng sáng ngày 16, hắn bỏ trốn bằng lối cửa sau. Số tiền cướp được giúp hắn duy trì sinh hoạt phí được một thời gian ngắn, nhưng vẫn không kiếm được việc làm. Ngày 21 tháng 2, khi đã gần hết tiền, hắn quay trở về quê nhà ở Cát Lâm. Và trên đường đi, hắn lại sát hại thêm một người đàn ông 64 tuổi. Ông ấy sống một mình tại khu Tây An, thành phố Liêu Nguyên. Lần này hắn cướp thêm được vài trăm tệ. Sau đó Lưu Tĩnh Nhân trốn về nhà anh trai để ẩn náu. Hắn vẫn cho rằng bản thân ra tay kín kẽ, không để lại dấu vết. Nhưng từ dấu vân tay, chữ viết và nhờ các nhân chứng mô tả để phác thảo lại ngoại hình của hắn, cảnh sát đã bắt được Lưu Tĩnh Nhân. Vậy là hắn tổng cộng 8 lần gây án, sát hại 14 mạng người. Ngày 8 tháng 3, Lưu Tĩnh Nhân bị cảnh sát áp giải về Cảo Thành và Vô Cực để thực nghiệm hiện trường. Ngày 11 tháng 4 năm 2003, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Thạch Gia Trang đã tuyên án tử hình Lưu Tĩnh Nhân với tội danh giết người và cướp tài sản. Trong những vụ án này, chúng ta sẽ xem xét lại hoàn cảnh, xuất thân của Lưu Tĩnh Nhân và phân tích để xem vì sao hắn lại trượt dài đến mức gây ra chuỗi án mạng tàn bạo như vậy. Duy nghĩ có thể chia thành 3 điểm chính: sai lầm tuổi trẻ, bản chất tàn độc và hoàn cảnh khó khăn. Nói tới hoàn cảnh khó khăn hay sai lầm tuổi trẻ, không phải là Duy đang muốn bao biện hay đồng cảm gì đâu nha mọi người. Loại sát nhân hàng loạt kiểu này thì thường dư luận xã hội sẽ kiểu như là tên này có xử bắn mấy lần cũng chưa đủ trả hết tội nữa. Nên chỉ là chúng ta cùng nhau đi sâu vào tình huống để hiểu thêm rằng hắn đã trở thành ác quỷ như thế nào. Về quá khứ và các yếu tố để hình thành nhân cách tội phạm, Lưu Tĩnh Nhân xuất thân trong một gia đình bình thường, có phần khó khăn nhưng giáo dục có phần hạn chế, không có nghề ổn định hay trình độ, dẫn đến thiếu cả kỹ năng nghề nghiệp lẫn kỹ năng xã hội. Ở tuổi 21 khi còn rất trẻ, Lưu phạm tội trộm cắp và phóng hỏa, bị kết án 9 năm tù giam. Tức là ngay ở lần đầu tiên gây án, hắn đã vừa chiếm đoạt tài sản vừa hủy hoại hiện trường bằng cách phóng hỏa để xóa dấu vết. Đây là một điểm báo rất sớm của kiểu tội phạm sẵn sàng dùng bạo lực và bất chấp tất cả để bảo vệ lợi ích và an toàn bản thân hắn. Sau này tương tự trong các vụ án giết người mà Lưu Tĩnh Nhân gây ra cũng thế. Hắn luôn đeo găng tay tại hiện trường gây án, chỉ là việc tìm được dấu vân tay của hắn ở trong căn phòng mà hắn từng thuê trọ tại quán ăn Đại Uyển Cư. Đây là một trong những sơ suất của hắn và cũng trở thành bằng chứng buộc tội. Và hắn đã gây án là giết người, không để ai sống sót, kể cả trẻ nhỏ, giết người diệt khẩu nhằm đảm bảo an toàn cho danh tính bản thân. Về bản án 9 năm tù giam của Lưu, khiến hắn lúc vào tù là một thanh niên 21 tuổi, ra tù khi đã 30. Hắn mất cả giai đoạn tuổi trẻ để học hỏi và hòa nhập xã hội để mà ở tù. Và khi sống trong môi trường tù tội, thay vì việc biết sai, biết hối cải, sống lương thiện hơn, thì ngược lại hắn chỉ càng củng cố thêm tư duy chống đối xã hội. Sau khi ra tù, bản chất và nhân cách của hắn thể hiện rõ qua tính cách cầu cằn, ít giao tiếp, luôn trong trạng thái cảnh giác và thù địch với mọi người. Khi ở cùng những đồng nghiệp cũng luôn mang dao bên người. Hắn thiếu kỹ năng thích nghi xã hội, đã tụt hậu rất nhiều. Đi làm ở đâu cũng bị khách phàn nàn, bị đồng nghiệp ác cảm. Lưu không chỉ kém về chuyên môn mà còn phản ứng tiêu cực khi bị góp ý. Những điều này khiến hắn rơi vào vòng luẩn quẩn. Sau khi mất việc, với tư duy kém cỏi và sự cộc cằn của hắn rất khó kiếm việc mới. Và bởi vì không có công việc nên không có thu nhập, từ đó lại nghèo túng, bất mãn với xã hội, thù ghét mọi thứ xung quanh. Thêm nữa, Lưu là kẻ suy nghĩ thực dụng và tàn nhẫn. Qua cách hắn lựa chọn nạn nhân dựa trên tiêu chí dễ khống chế, đối tượng ngẫu nhiên, chỉ cần thấy phù hợp, dễ ra tay là không đắn đo gì xuống tay đoạt mạng chỉ vì một khoản tiền nhỏ. Đa số những người hắn sát hại đều có điều kiện kinh tế bình thường và khó khăn. Tâm lý gây án của hắn cũng càng lúc càng gan góc hơn. Ban đầu là giết một người ở quê nhà, sau đó hoảng sợ bỏ trốn. Khi tới Cảo Thành, gây ra 6 vụ án liên hoàn, giết hại 12 người thì mới bỏ trốn. Trên đường về quê, tiếp tục sát hại một người đàn ông khác, gần như đạt tới cái level đi tới đâu ra tay tới đó, như một con ác quỷ. Nói chung là một vụ án với động cơ giết người vì tiền thì nó cũng không có gì nhiều lắm để nói đâu. Nhưng thời gian gần đây, Duy thích xem tài liệu và làm mấy vụ án thời xưa kiểu này, vì thời điểm đó chưa phổ biến camera, công nghệ phá án cũng không cao như bây giờ. Nói chung Duy nghĩ, với nhiều cô chú anh chị thì khi mà xem những vụ án thời những năm 80-90 như trong tuần này thì cũng có thể là có hoài niệm về một giai đoạn mà đã qua nữa. Còn với Duy thì Duy học hỏi được nhiều hơn về những thời điểm lúc trước mà Duy chưa biết. Vâng, còn mọi người thì nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết với nhé. Và nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.